Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 668, chương 668, cứu mạng phương pháp. Thượng đế tổ chức. Lăng Trần cùng Khâu Dũng bọn người nhìn nhau, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng Trúc Tiểu Trúc sẽ có biện pháp gì tốt, kết quả chủ ý của nàng lại là Thượng đế tổ chức. Khó nói Thượng đế tổ chức có thể cứu Viên Vân. Tiểu Trúc, người nói rõ ràng, việc này cùng Thượng đế tổ chức có quan hệ gì? Thượng đế tổ chức nghiên cứu cường hóa dược tề, nó bên trong chứa một loại đặc thù thành phần, cũng là cường hóa dược tề chế tác thành công mấu chốt. Nếu như có thể đạt được cái kia loại thành phần, liền có thể chế thành đặc thù thuốc, tăng cường ngươi tam ca sinh mạng thể trinh, sau đó lại tiến hành trị liệu. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, cái này còn không đơn giản. Trước kia ta đoạt lại không ít Thượng đế tổ chức nghiên cứu cường hóa dược tề. Chỉ cần đem cái kia loại thành phần từ dược tề bên trong tách ra là được rồi. Trúc Tiểu Trúc lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy. Cái kia loại thành phần chế tác thành cường hóa dược tề về sau, liền sẽ cùng còn lại dược tề hoàn toàn dung hợp, rất khó tiến hành tách rời. Hơn nữa, dù cho có thể tách ra, số lượng cũng phi thường có hạn, không đạt được ngươi tam ca cần lượng. Cho nên, tốt nhất là có thể đơn độc tìm tới cái kia loại thành phần. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc bên trong. Trúc Tiểu Trúc lời nói không khác sét đánh ngang tai, hung hăng bổ vào mọi người trong lòng. Viên Vân tính mệnh tràn ngập nguy hiểm, làm sao có thời giờ đi tìm loại dược tề này thành phần? Chờ bọn hắn thành công tìm tới, Viên Vân chỉ sợ sớm đã mất mạng. Tựa hồ cảm nhận được đám người trong mắt lộ ra xuất bất lực cùng bi thương, Trúc Tiểu Trúc mở miệng nói, các vị, các ngươi không cần quá tuyệt vọng. Hiện tại còn không cho đến lúc đó. Tình huống của hắn tuy nhiên rất nguy hiểm, bất quá, bằng vào y thuật của ta miễn cưỡng để hắn kiên trì 2-3 ngày vẫn là không có vấn đề. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nếu như 3 ngày chi bên trong vẫn là không có thu hoạch, vậy hắn liền thật không cứu nổi. 3 ngày, Lăng Trần trong lòng nhất thời dấy lên một tia hy vọng chi hỏa. 3 ngày tuy nhiên không nhiều, lại là một cái cơ hội khó được. Tốt, cho chúng ta 3 ngày. Mặc kệ giao ra bao lớn đại giới, chúng ta đều sẽ tìm được thứ ngươi muốn. Khâu Dũng chém đinh chặt sắt nói rằng. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhẹ gật gật đầu, nhìn lấy Lăng Trần nói, đưa chúng ta đi Tân Hải Thị Nhân Dân Bệnh Viện, ta ở nơi đó có người quen, trước mang ngươi tam ca qua bên kia ở vài ngày. Ta cũng cần mượn dùng tới đó chữa bệnh dụng cụ mới có thể duy trì tính mạng của hắn. Được, Lăng Trần lên tiếng, lập tức phát động xe tải hướng phía bệnh viện chạy tới. Trên đường, Lăng Trần cùng Trúc Tiểu Trúc nói chuyện phiếm vài câu, lúc này mới biết rõ ràng nàng bị cảnh sát mang đi nguyên nhân. Trước đó bọn hắn tiến về Khâu Dũng chỗ ở thời điểm, ở nơi đó phát hiện một cỗ thi thể. Về sau cảnh sát đến hiện trường, đi qua điều tra cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt ở hắn hai trên thân thể người. Không có cách, ai để bọn hắn là sau cùng rời phòng người. Bởi vì Trúc Tiểu Trúc lợi dụng chứng minh nhân dân ở một nhà khác tửu điếm thuê phòng, cho nên cảnh sát rất nhanh lại tìm cửa. Cũng may mắn Lăng Trần kịp thời đuổi tới, mời Đường Nguyên giúp một chút, mới không có để Trúc Tiểu Trúc bị mang đi. Bằng không, trong lúc này không thể thiếu phiền phức. Sau 2 giờ, chờ Trúc Tiểu Trúc đem Viên Vân thu xếp tốt, Lăng Trần đi ra phòng bệnh, chỉ gặp Khâu Dũng bọn hắn vây tập hợp một chỗ, không biết rõ đang thương thảo cái gì. Đại ca, các ngươi đang thảo luận cái gì? Lăng Trần hỏi. Khâu Dũng nhìn Lăng Trần một chút, nói, Lục đệ, ngươi cùng Ngũ muội, Thất đệ còn có Bát đệ lưu tại bệnh viện chiếu khán Tam đệ. Tuy nhiên chúng ta đã đào thoát, nhưng khó đảm bảo Lâm Thông sẽ không tìm tới cửa. Các ngươi lưu lại bảo hộ hắn. Ba người chúng ta nghĩ biện pháp đi tìm Trúc Tiểu Thư muốn đồ vật. Không được, Lăng Trần lung lay đầu, nghiêm mặt nói. Bọn hắn có thể lưu lại, nhưng ta nhất định phải cùng các ngươi cùng đi. Ta so với các ngươi hiểu rõ hơn Thượng Đế tổ chức. Hơn nữa, Các ngươi biết rõ đi cái nào mới có thể tìm được loại dược tề này thành phần sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Khâu Dũng, Từ Minh còn có Trương Trọng Phong ba người đưa mắt nhìn nhau. Không ai có thể đáp được lời nói tới. Đại ca, chúng ta chỉ có 3 ngày. Tổng không thể hai mắt một vòng đen. Hoàn toàn tìm vận may. Tốt à, Khâu Dũng gật đầu nói. Đã ngươi có biện pháp. Cái kia ngươi theo chúng ta cùng đi. Những người khác lưu tại bệnh viện. Hạ Nguyệt không yên lòng căn dặn nói. Đại ca, các ngươi đều cẩn thận một chút. Ta biết rõ các ngươi đều muốn cứu Tam ca. Nhưng là, nếu như bởi vì cái này duyên cớ tổn thất những người khác. Ta muốn Tam ca dù cho được cứu vớt. Hắn cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Ta đầy biết rõ. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị khởi hành thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện một sự kiện. Cháu nữ vậy mà không thấy. Mới vừa rồi còn cùng một chỗ đến bệnh viện. Làm sao đảo mắt công phu liền không thấy bóng dáng hỏi Hạ Nguyệt bọn người. Mọi người nhao nhao biểu thị không thấy được cháu nữ. Đến bệnh viện về sau, mọi người tâm tư đều đặt ở Viên Vân trên thân. Căn bản không có chú ý tới cháu nữ. Ai? Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài. Cái kia nữ nhân thực sự là, chính mình cũng không biết rõ nên nói như thế nào nàng mới tốt. Muốn đi thì đi, tốt xấu cho mình chào hỏi. Luôn lặng yên không tiếng động tới tới đi đi. Thật gọi người không bớt lo. Nghĩ tới nghĩ lui. Đoán chừng cháu nữ là sợ chính mình hỏi nàng có quan hệ Lăng Khôn sự tình. Cho nên mới lựa chọn né tránh. Được rồi. Viên Vân sự tình trọng yếu hơn. Lần sau có cơ hội lại tìm cháu nữ hỏi thăm rõ ràng. Rời đi bệnh viện. Lăng Trần 4 người một lần nữa về tới chiếc diện bao xa kia bên trên. Lục đệ. Người đối đầu đế tổ chức hiểu rõ nhất. Người cảm giác cho chúng ta nên đi đâu đi tìm. Nghe được Trương Trọng Phong hỏi thăm, Lăng Trần đáp nói, chỉ có thượng đế tổ chức nghiên cứu căn cứ mới có thể chứa đựng loại dược tề này thành phần. Những cái kia cứ điểm không có khả năng có. Cho nên chúng ta tìm kiếm mục tiêu rút nhỏ đề thăng. Nói xong, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại. Sau khi phân phó xong, Lăng Trần lái xe lái về phía ngựa đường đối diện quán cà phê bên ngoài. Sau đó mang theo Khâu Dũng bọn người tiến vào cửa hàng. Ngồi ở ghế dài bên trong, Lăng Trần để phục vụ viên đưa tới 4 ly cà phê. Chính mình cúi đầu loay hoay điện thoại di động, không nói một lời. Lục đệ, không ngồi yên. Khâu Dũng nhịn không được hỏi. Không phải muốn đi tìm thượng đế tổ chức nghiên cứu căn cứ à? Chúng ta ở chỗ này làm gì đừng quên. Chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Chịu không được lãng phí. Đại ca, người yên tâm đi. Ta làm việc có chừng mực. Sẽ không làm trễ nải chuyện đứng đắn. Thượng đế tổ chức xây dựng ở Hoa Hạ Quốc nghiên cứu căn cứ phi thường bí ẩn. Mù mục đích đi tìm sẽ chỉ lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ta vừa cùng Hồ Phi nói rõ ràng. Hắn biết phải làm sao. Tin tưởng ta. Không được bao lâu chúng ta liền có thể đạt được tình báo chuẩn xác. Nhìn thấy Lăng Trần một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, Khâu Dũng ba người đành phải dằn xuống trong lòng hiếu kỳ cùng lo lắng. Kiên nhẫn chờ đợi, một ly cà phê thấy đáy. Lăng Trần thả tay xuống bên trong điện thoại di động, nhìn lấy ghế dài đối diện Khâu Dũng, mở miệng hỏi nói, đại ca, có kiện sự tình ta quên hỏi ngươi. Chuyện gì, lần trước chúng ta điện thoại liên lạc thời điểm. Người nói với ta, các ngươi tại xử lý một ít chuyện riêng. Nếu là việc tư, làm sao cùng thượng đế tổ chức chơi lên rồi. Khâu Dũng cười khổ một tiếng. Chuyện này nói rất dài dòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,